thiên mệnh kiếm đạo thần kiếm mù. Chương 85, lần thứ 3 đi vào tháp kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lần này, là lỗi của nhiệm vụ các. Cho nên điểm tông môn tính gấp 5 lần. Số điểm đã được chuyển vào thẻ ngọc của ngươi. Lý Quan Kỳ cười nói. Đã được Chu quản sự chiếu cố. Lát nữa ta tặng Chu thúc 2 bình rượu ngon. Quản sự họ Chu nghe thấy lời này lập tức cười. Từ hôm qua đến giờ ông ta luôn lo lắng hãi hùng. Nhưng cũng may Lý Quan Kỳ nói với sư phụ một câu. Nếu người nổi giận với ông ấy thì sau này chẳng phải đồ đệ sẽ chịu khổ. Làm sao tiếp nhận nhiệm vụ được nữa. Cho nên sau đó Lý Nam Đình chỉ cho người nhắn lại vài câu cảnh cáo đến Chu quản sự. Vì thế mới có cảnh hiện tại xảy ra. Lý Quan Kỳ rất hiểu đạo lý có qua có lại mới tại lòng nhau. Mà Chu quản sự tươi cười đối đãi với Lý Quan Kỳ cũng bị nhiều đệ tử ngoại môn nhìn thấy. Ai cũng vô cùng hâm mộ. Những ngày kế tiếp Lý Quan Kỳ có không ít điểm tông môn. Hơn nữa Lý Nam Đình đưa tới một túi chữ vật chứa khoảng 1000 viên linh thạch hạ phẩm cho. Hắn, có thể nói tạm thời Lý Quan Kỳ không cần bôn ba làm nhiệm vụ để kiếm tài nguyên tu luyện nữa, trong thời gian một tháng kế tiếp. Hầu như ngày nào cũng nhìn thấy bóng dáng của Lý Quan Kỳ trên đài thăng linh của tông môn. Một tháng này thực lực của Lý Quan Kỳ đã tăng lên rất nhanh. Trong một tháng ngắn ngủn hắn đã lên tới luyện khí ầng 7, tốc độ này hoàn toàn làm mọi người chấn động. Cũng làm không ít người nhận ra chênh lệch giữa mình và yêu nghiệt này lớn đến mức nào. Lý Quan Kỳ như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Mỗi ngày trừ luyện kiếm ra thì hầu hết thời gian hắn đều dựa vào tu luyện để khôi phục tỉnh khí thần. Thời gian còn lại Lý Quan Kỳ sẽ đi vào sân tu luyện của tông môn. Chỉ cần tiêu tốn một khối linh thạch hạ phẩm là có thể đặt một phòng nhỏ có chứa trận pháp. Không gian trong phòng lớn chừng trăm trượng, có thể cung cấp mọi binh khí hắn mong muốn. Trong một tháng này, hắn cũng lĩnh ngộ thanh liên, thiên cương kiếm tới hậu kỳ viên mãn. Khi ra tay tiếng kiếm reo nổi lên bốn phía, trong nháy mắt đã tuôn ra 6 đóa hoa sen ánh kiếm. Nhưng khi hắn muốn khoe khoang với kiếm linh thì nàng lại nhịn không được mở miệng nói một câu. Thứ rác rưởi thùng rỗng kêu to. Lý Quan Kỳ không phục cười khẩy và nói. Cứ hoanh hoang đi, ai mà không biết nói chứ. Có giỏi thì ngươi dạy a kiếm pháp lợi hại hơn đi. Kiếm linh cũng không chịu nổi hắn luôn tu luyện loại kiếm pháp chỉ có cái vỏ rỗng này. Một bóng dáng thướt tha hiện thân làm Lý Quan Kỳ không khỏi thất thần trong nháy mắt. Sau đó kiếm linh vươn tay ra. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một linh kiếm nguyên lực. Khi nữ tử hơi khom người xuống thì ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại. Sau đó Lý Quan Kỳ chỉ cảm thấy ánh kiếm chợt lóe rồi biến mất. Kiếm linh cao ngạo mà nói. Thấy rõ chưa, sau khi đi ra từ căn phòng trong sân tu luyện. Lý Quan Kỳ mang đầy nghỉ hoặc đi thẳng đến tháp kiếm. Tháp kiếm của Đại Hạ Kiếm Tông rất nổi danh đối với tất cả các tông môn trong phạm vi 10 vạn dặm. Tháp kiếm có màu đen kịt trông rất trang nghiêm. Có tổng cộng 36 tầng. Cứ 12 tầng là một bậc. Tu sĩ từ luyện khí đến kim đan đỉnh cao đều có thể tiến vào trong đó. Mà trong tháp kiếm còn có các con rối kiếm tu cấp bậc khác nhau. Tầng tháp kiếm càng cao thì cần đối mặt với càng nhiều con rối có cùng cấp bậc. Cho nên tới bây giờ còn chưa có tu sĩ kim đan nào có thể cùng đối mặt với 12 con rối kim đan cùng một lúc. Trong ghi chép từ lúc thành lập của Đại Hạ Kiếm Tông tới nay, chỉ có tông chủ đời thứ nhất lên tới tầng 33. Và đó cũng chính là vị tu sĩ đại năng đã phi thăng lên tiên giới kia. Cách chương